Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, cửu mệnh thiên công. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người ghé mắt, tựu liền sắp chạm đến bảo dược cửu cực điện thanh niên đều ngừng lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, là ngươi, ba người hơi kinh ngạc. Liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyệt Trung Thu, đã từng, Nguyệt Trung Thu chân dung, ở cửu cực điện phi thường lưu hành, bọn họ cửu cực điện tiến về cực hoang chi địa hơn 10 người. Toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu một người đánh giết, huống hồ, Nguyệt Trung Thu thân mang trọng bảo, vốn là cửu cực điện mục tiêu, lúc này ba người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau, có thể nào không kinh ngạc. Bất quá, bọn họ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt lại nở nụ cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn được. Không biết nên nói chúng ta hảo vận, cũng là ngươi quá vô tri. Ba người cười lạnh, bọn họ vừa mới ra đời tu hành, lại đụng phải cửu cực điện thế hệ trẻ đại địch. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đạp không mà đi. Mái tóc màu đen theo gió bay lên, nhìn qua rất là thoải mái. Ngươi cho rằng chiến thắng Cơ Trường Hồng liền có thể cùng ba người chúng ta một trận chiến sao? Ba người này rất mạnh, tuyệt không kém gì cơ tộc đệ tứ chí tôn Cơ Linh Võ. Bọn họ hiển nhiên nghe nói qua Nguyệt Trung Thu chiến tích, nhưng nhìn xem Nguyệt Trung Thu đi tới, lại một chút cũng không sợ. Dường như đang đợi Nguyệt Trung Thu tiếp cận, hắn muốn một chiến ba. Tất cả mọi người bị Nguyệt Trung Thu cử động kinh chủ. Lúc trước, một người trong đó một cước dẫm lật thái tộc thanh niên thiên tài trang cảnh rõ mồn một trước mắt. Có thể nghĩ đối phương cường đại, cái này đại hoang vương không đơn giản. Tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Có người mở miệng. Hắn từng tại Thiên Bảo Thành được chứng kiến Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Trường Hồng một trận chiến. Biết rõ đối phương đáng sợ, hôm nay liền để ngươi minh bạch cường giả chân chính phong thái. Nhìn ba người chúng ta làm sao trấn áp ngươi, ba người cũng đồng thời đạp không cất bước đi tới. Bất quá, một người trong đó trực diện Nguyệt Trung Thu, hai người khác quấn hướng Nguyệt Trung Thu khía cạnh. Vậy mà tự nhận là thiên tài, ba người vây công, cũng không sợ người cười đến rụng răng. Kim Lân Mã đứng ở đằng xa chế nhạo, hắn một chút cũng không lo lắng Nguyệt Trung Thu, thuần túy là vì nhục nhã ba người này. Ba người vây công, có chút không ổn a. Có người lo lắng, đặc biệt là mặt khác bốn vực một số người, không hy vọng Nguyệt Trung Thu đang quyết đấu xa sút bại. Nguyệt Trung Thu định trụ thân hình, con người hơi hơi co vào, ở ba người đi về phía trước đồng thời, hắn cảm nhận được một loại khác thường lực lượng, phi thường thần bí. Hơn nữa, ba người nhìn như bình thường bộ pháp, lại giấu giếm huyền cơ, quả nhiên như lời đồn một dạng, ngươi phi thường tự đại, ngươi có biết ba người chúng ta vì sao sẽ kết bạn mà đi? Chúng ta ba người một mình thực lực có lẽ không bằng ngươi. Coi như ba người chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể trấn áp ngươi. Bất quá, thế sự không tuyệt đối. Tiếp đó, ngươi sẽ có một trận hỏng bét thể nghiệm. Ba người vừa mới vây quanh Nguyệt Trung Thu, liền phá lên cười. Oanh, ba người vừa dứt lời, đồng thời thân thể chấn động, một sức mạnh kỳ dị đem nơi này không gian cấm cố. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, hắn cảm giác mình giống như là bị khóa vào lồng giam không gian. Nói thật cho ngươi biết, ba người chúng ta tu có công pháp giống nhau, nếu như đồng loạt ra tay, đủ trấn áp không ai bì nổi Cơ Trường Hồng. Đương nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Một người trong đó mở miệng, băng. Nguyệt Trung Thu không đợi đối phương nói cho hết lời, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở một người trước người, bàn tay rơi xuống, hẹp vô thượng thần lực, trực tiếp vỗ về phía người này. Phốp, một kích này, giống như thiên thạch rơi đập. nhìn như đơn giản, lực bộc phát lại phi thường dọa người. Kinh khủng khí kình khuấy động, đem trên mặt đất rũng động huyết thủy tịch cuốn lên trời cao. Vọt lên mấy chục trượng độ cao, người kia trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng chảy máu. Ngươi, hai người khác vừa sợ vừa giận. Tháng này trung thu quá xuất nhân ý biểu, nói động thủ liền động thủ, không hề có điềm báo trước. Cái này, không ít thanh niên ngược lại rút khí lạnh, đây cũng quá dọa người rồi. Bọn họ cảm giác mình tu luyện uổng phí, chẳng lẽ hiện tại lưu hành một chiêu chảy, một bàn tay liền cho tát bay, không hề có đạo lý có thể nói, có gì đó quái lạ. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hắn dự cảm được ba người bất phàm, vốn định đột nhiên tập kích, phá mất ba người hợp vây cục diện, thế nhưng, hắn cái thế thần lực, lại bị một đạo lực lượng kỳ dị tiêu hao hết hơn phân nửa. Chỉ có khoảng 3/10 lực lượng rơi vào trên người đối phương. Bằng không, vừa rồi một đòn thì có thể làm cho đối phương an nghỉ ở nơi này. Giết hắn, bị đánh bay thanh niên thẹn quá hóa giận. Hắn nghĩ không đến, bản thân ở nói chuyện thời điểm, lại bị người một bàn tay đánh bay. Khó chịu nhất chính là, hắn còn đang giới thiệu bản thân ba người hợp lực làm sao sắc bén. Để cho Nguyệt Trung Thu kinh ngạc một màn đã xảy ra. Bị đánh bay thanh niên, mặc dù không có mất mạng, nhưng nhận lấy nhất định bị thương. Giờ phút này, hắn giống như là không có vấn đề gì giết trở về. Trong nháy mắt khỏi hẳn, ta đã biết đây là cửu cực điện một trong những tuyệt học. Cửu mệnh thiên công, cái gọi là cửu mệnh, đại biểu vô cực ý tứ. Bọn họ căn bản giết không chết, cũng sẽ không bị thương. Có tuyệt thế cường giả kinh hô, loại này tà môn công pháp, rất khó có người tu thành. Nhất định phải ba người phối hợp thi triển. Vì vậy, một môn này thiên công, cơ hồ trở thành thất truyền. Bởi vì rất khó có ba người đồng thời đạt tới điều kiện. Cái gì? Đám người kinh hô, tưởng rằng mình nghe lầm. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều cho rằng mình nghe lầm. Còn có dạng này tà môn công pháp, vậy mà giết không chết. Mặc dù khó có thể tin, nhưng đối phương thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, là tất cả mọi người thấy sự tình, không có khả năng là giả. Ha ha ha, nói không sai, ba người chúng ta xác thực tu thành cửu mệnh thiên công. Cho nên, dù cho ngươi có sức chiến đấu kinh thế, y nguyên sẽ bị ba người chúng ta tươi sống trấn áp mà chết. Ba người đồng thời cười to, vừa dứt lời, liền triển khai lăng lệ công phạt. Một người động, ba người động, toàn bộ là công kích giống nhau. Ăn ý 10 phần, Nguyệt Trung Thu hỗn độn bảo thể ô quang ngập trời. Hỗn độn khí cuồn cuộn, lực chiến ba người, mảy may không bị thua tướng. Thậm chí vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hắn mỗi một kích, tựa hồ cũng có khai thiên chi lực, đánh ba người liên tiếp thụ thương thổ huyết. Thế nhưng, ba người thật giống như là đánh không chết đồng dạng, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tự liền chiến lực đều không chút nào bị hao tổn. Suy, ba người quát một tiếng giống, hư không đại chấn, bọn họ thi triển ra chính mình đạo vực. Bọn họ đạo vực rất kỳ lạ. Giống như là một cổ kinh khủng hắc sắc gió lốc, trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Trung Thu. Lập tức, Nguyệt Trung Thu áp lực đại tăng, ba người phi thường quỷ dị, tự liền đạo vực đều hoàn mỹ kết hợp lại, tam trọng đạo vực điệp ra, có được không thể địch nổi vĩ lực. Bang, âm thanh chói tai từ ba người đạo vực bên trong truyền ra, giống như là đang đánh thép đồng dạng. Tiếng vang khiếp người ra đầu, đám người nhìn thấy, hắc sắc gió lốc chung quanh hư không bị xoắn nát, tiếp lấy yên diệt, mà kiên cố mặt đất, bị chui ra một ngụm lỗ lớn, sâu không thấy đáy, tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tất cả huyết thủy hướng về nơi đó hội tụ đi. Ngao, Nguyệt Trung Thu trong cổ phát ra long khiếu thanh âm, toàn thân bao trùm tím vảy màu vàng kim. đối mặt ba người, hắn không thể không thận trọng đối đãi, trực tiếp thi triển Hóa Long Quyết. Nguyệt Trung Thu bị cực kỳ đáng sợ công kích, mà loại này công kích là toàn phương vị, không khác biệt công kích. Hắn hiện tại tựa như đặt mình vào ở núi đao biển lửa bên trong một dạng. Hắc sắc gió lốc mỗi một sợi đều giống như một thanh lợi kiếm, giống như là muốn đem hắn xoắn nát ở trong đó. Đổi lại những người khác, chỉ sợ không phải có thể gần sát, bằng không sẽ bị quấy thành một vũng máu, thi cốt không dư thừa. Lúc đầu, rất nhiều người đều tưởng rằng Nguyệt Trung Thu giữ nhiều lành ít. Thẳng đến nghe được một tiếng kia cứng cáp hùng hồn long khiếu thanh âm, bọn họ mới biết được, đối phương lại còn sống sót. Sư phụ, Long Bát sốt ruột giống to, huyết dịch trào lên, một cán chiến khí lao nhanh kích lớn màu đỏ ngòm thấu thể mà ra. Nôn nóng muốn ra tay, thế nhưng lại bị Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong ngăn cản. Loại tình huống này chỉ có thể dựa vào Nguyệt Trung Thu bản thân hóa giải. Người khác đi qua, không những không cứu được người, rất có thể đem chính mình chìm hãm vào, trừ phi thực lực nghiền ép, bằng không thì liền Nguyệt Trung Thu đều không thể đánh vỡ lồng giam. Những người khác hơn phân nửa cũng không được. Đã sớm nghe thấy thân thể ngươi kinh người, xem ra không giả, bất quá ngươi chống đỡ không được bao lâu. Cảm nhận được sợ hãi tử vong sao? Ba người cười to, bọn họ cơ hồ tan vào chính mình đạo vực bên trong. Trào phúng đồng dạng ngữ khí từ hắc sắc trong gió lốc truyền ra. Lại, bọn họ có phải hay không sẽ ra tay tấn công về phía Nguyệt Trung Thu, tiến hành một kích chí mạng, mà không phải là dùng đơn độc đạo vực lực lượng ma diệt đối phương. Loại tình huống này, liên tiếp, chết chắc, không có chút nào đường sống. Người mở miệng là tuyệt thế cường giả, đã biết trước Nguyệt Trung Thu thảm liệt kết cục, mặt khác không ít người đều gật đầu phụ họa. Thắng bại đã phân, nghĩ không ra không ai bì nổi Đại Hoang Vương. Vậy mà tao ngộ dạng này ách nạn, không ít người còn muốn quan sát hắn vô thượng oai hùng. Thế nhưng, vừa bắt đầu liền bị áp chế, ta không nên nhường hắn kết quả. Lúc trước, yêu cầu Nguyệt Trung Thu kết quả một trận chiến trẻ tuổi nữ tử biểu tình lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.